Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 77, Thuần Dương Ba Tầng. Thái Hư Đồng Lượng, hoảng hoảng hốt hốt ở giữa. Hà Hằng cảm giác tự thân thần niệm bị vô hạn mở rộng. Giải rác ở cuồn cuộn trong hư không. Vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, cực hạn cảm giác trống vắng xông lên đầu. Hư Quỳnh Chân Quân dĩ nhiên triển khai đại pháp lực, thông suốt trong ngoài chúng diệu chi môn, làm cho hắn tạm thời tiến vào Thái Hư Đồng Lượng cảnh giới bên trong. Hư không, vô tận, mênh mông, quay đầu lại nhìn lúc, thiên địa vũ trụ bất quá một cái cầu, ràng buộc vô tận muôn dân, chỉ có mở rộng đến nó cực hạn, mới có thể nhảy ra. Thuần Dương Ba Tầng, Thái Hư Đồng Lượng, Ngũ Khí Triều Nguyên, Tam Hoa Tụ Đỉnh, hết mức viên mãn sau. Cái gọi là nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, hóa ra là ý này. Thái Hư Đồng Lượng liền có thể trực diện cuồn cuộn hư không. Chờ Ngũ Khí Triều Nguyên cùng Tam Hoa Tụ Đỉnh sau mới thật là chính làm được đạo vô bờ, niệm vô biên, lấy bản thân đạo niệm cùng hư không đồng thể đồng lượng, siêu thoát thiên địa, tự thành một đạo. Như vậy chính là Thuần Dương đỉnh phong, có thể coi chân quân. Ở Hư Quỳnh Chân Quân dành cho Thái Hư Đồng Lượng góc độ dưới, Hà Hằng lần thứ nhất trực quan cảm nhận được Thuần Dương mênh mông cùng vĩ đại. Lấy run dế vậy thân thể cùng vô tận hư không đồng thể đồng lượng, điều này cần chính là khí phách bực nào cùng đạo tâm. Phàm nhân vô tri, dám lớn tiếng muốn cùng trời xanh so độ cao, nhưng cũng bất quá là thiên địa trước mặt một giới run dế tự đại thôi. Mà Thuần Dương chân tiên nhưng là chân chính cùng thiên địa so đấu, tại mọi thời khắc đều ở cùng vũ trụ bầu trời đối kháng. Cảnh giới cỡ này, tâm tình, độ lượng, há lại là người khác có thể tưởng tượng. Lấy ngắn ngủi nhỏ bé chi ta thân, cầu vĩnh hằng vô tận chi đại đạo, thật là chúng ta chi phong vậy. Lù lù thở dài, Hà Hằng đột nhiên phát hiện, tự thân thần niệm đã có tan vỡ tình hình, vội vã thu liễm lại thần niệm, ổn định linh thức, Thái Hư vô tận, muốn nghĩ cùng nó cùng thể cùng lượng, vẻn vẹn dựa vào thần niệm là không thể, chỉ có chạm đến thiên pháp bên trên, đạo, đem thần niệm hóa thành đạo niệm, mới có thể, đạo vô bờ, niệm vô biên, đạt tới Thái Hư đồng lượng, cái này cũng là Thuần Dương cảnh giới sức mạnh to lớn một phần. Đạo niệm ở trên bản chất dĩ nhiên cao hơn thần niệm. Lúc đối địch chỉ cần một ý nghĩ đảo qua, liền có thể đánh tan người khác nguyên thần cùng pháp tướng, giết người trong vô hình. Đương nhiên, đây chỉ là vô cùng nông cạn một loại vận dụng. Đan Tiêu đạo nhân nơi đó từng nói, đạo niệm căn bản còn ở chỗ cái kia chữ đạo. Lấy niệm là dẫn, chính là ngày sau tiến vào thần ma thậm chí huyền hoàng cội nguồn. Ta hiện tại bước đầu chạm đến thiên pháp thứ bảy huyền môn. Ngưng tụ đại đạo mô hình. Thần niệm mơ hồ bắt đầu chuyển biến một tia. Có yếu ớt đạo niệm đặc tính. Vì vậy mới có thể ở này Thái Hư Đồng Lượng bên trong như vậy tỉnh táo. Không đến linh thức tán loạn. Nhưng mức độ như vậy niệm, hoàn toàn không đủ để ta không ngừng nghỉ ở đây thăm dò Thái Hư Đồng Lượng huyền bí. Mặc dù đây chỉ là một phần 10 trình độ Thái Hư Đồng Lượng. Lòng tham không đáy, Thuần Dương cảnh giới còn không là hiện tại có thể với tới. Lại thăm dò xuống nhất định linh thức tan vỡ, vẫn là tiến vào tạp tam thiên đi. Nơi đó tạo hóa chưa chắc sẽ so với này tiểu. Trong chớp mắt, Hà Hằng làm ra quyết định, toàn lực thu lại tự thân ý nghĩ. Trở về linh thức, không ham muốn tìm kiếm Thái Hư Đồng Lượng bí mật. Ngược lại dựa theo Hư Quỳnh Chân Quân dặn dò, lấy linh thức vượt qua chúng diệu chi môn, tiến vào tạp tam thiên. Mà ở một bên khác, Vương Chi Vi nhưng không có bản lãnh của hắn. Ở đạt tới Thái Hư Đồng Lượng bên trong thời điểm, tinh thần vô hạn mở rộng, hầu như chớp mắt liền tan vỡ. Cũng may có Hư Quỳnh Chân Quân pháp lực bảo vệ, cho hắn chốc lát cơ hội thở lấy hơi. Vương Chi Vi làm Tử Cực Đạo đương đại thiên kiêu số 1, cũng không tầm thường người. Ở đó nguy cơ cửa ải, quyết định thật nhanh, không nghĩ lấy Thái Hư Đồng Lượng cảnh giới cảm ngộ cái gì. Trực tiếp tiến vào tạp tam thiên, Bất quá cứ như vậy cũng là mất đi một lần cơ duyên. Lấy hay bỏ ở giữa. Không biết ai lợi ai tệ. Hư Quỳnh Chân Quân mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này. Con mắt vô hỉ vô bi. Ở hai người đều tiến vào tạp tam thiên sau mới lẩm bẩm nói. Vương Chi Vi tuy rằng biểu hiện có chút bất ngờ. Nhưng vẫn bất quá trung nhân chi tư. Khó thành đại khí. Còn Hà Hằng. Hắn có thể ở Thái Hư Đồng Lượng bên trong nhìn được một đoạn cảm ngộ. Ngược lại ngoài dự đoán mọi người. Không biết vô sắc giới cửu thiên. Hắn có thể đi tới ngày nào. Nói đến. Năm đó Lý Huyền Nguyên cũng gần như là cảnh giới này đi vào. Cuối cùng dừng lại ở ngày thứ bảy. Hà Hằng ngươi có được hay không mạnh hơn hắn đây? Bất biến trong giọng nói hiếm thấy mang theo từng tia chờ mong. Hư Quỳnh tiếp tục nhìn lại. Hà Hằng cùng Vương Chi Vi một trước một sau tiến vào tạp tam thiên. Nhưng cũng không phải xuất hiện ở một chỗ. Điểm này, Hư Quỳnh Chân Quân từ lâu nói rõ. Thế giới một bên khác. Kỳ thực là một loại hư huyễn không gian. Cái gọi là tạp tam thiên trên bản chất cũng chính là một loại ảo cảnh. Mà tướng do tâm sinh. Vì vậy ở tạp tam thiên gặp phải hết thảy đều là muốn xem cái tư tưởng của người ta cùng tao ngộ. Hư Quỳnh Chân Quân đứng ở trên 9 tầng trời. Vô hỉ vô bi con ngươi nhìn chăm chú một tòa 33 trọng chi cao tiểu tháp. Tạp tam thiên chính là các đời tổ sư gia trì mà thành không gian đặc thù. Tự do ở thời không bên ngoài. Chỉ có người bản chất nhất tư duy có thể tiến vào. Thân ở bên ngoài. Cho dù lấy tu vi của ta cũng khó có thể thấy rõ trong đó tình huống. Bất quá cũng may có cái này cùng tạp tam thiên chặt chẽ liên kết bảo vật. Bằng vào ta chi thần thông. Vẫn có thể tra xét một. Hai. Nói lúc. Hắn mở ra pháp nhãn. Nhìn chăm chú cái kia tháp. Chỉ thấy đạp hai bên mỗi người có một điểm sáng tồn tại. Đứng ở tầng thấp nhất. Sau đó quang điểm bắt đầu hướng lên trên bơi đi. Bắt đầu rồi. Ngoặc kép, tạp tam thiên cộng 33 tầng, lần lượt chia làm dục giới lục thiên, sắc giới thập bát thiên, vô sắc giới cửu thiên. Người ngoài đầu tiên tiến vào tự nhiên là dục giới lục thiên. Cái gì là dục giới? Tức là có dục vọng thế giới. Cũng chính là thông thường về mặt ý nghĩa nhân gian. Dục vọng bản thân liền là một loại khuyết điểm, một loại phàm nhân mới có khuyết điểm. Thông thường có thất tình lục dục lời giải thích. Cái gọi là dục giới lục thiên chính là đại diện cho người chi lục dục, thực dục, sắc dục, quyền thế dục, này đều là phàm nhân thiên tính chỗ khát cầu sự vật. Bởi vì bọn họ có quá nhiều khuyết điểm, bởi vì nhất định phải ăn cơm mới có thể sinh tồn. Sở dĩ có thực dục, bởi vì vô pháp trường sinh, sở dĩ muốn sinh sôi đời sau lấy lan truyền tự thân ý chí. Vì vậy có sắc dục. Bởi vì muốn ngự trị ở đồng loại bên trên, bổ khuyết trống vắng tâm linh, sở dĩ phàm nhân muốn quyền thế. Nhưng ở tu giả mà nói, bọn họ không cần ăn cơm cũng có thể trường tồn, bởi vì có thể trường sinh, sở dĩ không cần dòng dõi. Phàm nhân quyền thế cho bọn họ mà nói càng là xoay tay có thể diệt. Vì vậy, phàm nhân lục dục ở tu giả nơi đó tự nhiên không còn tồn tại nữa. Dục giới lục thiên. Đối với Hà Hằng cùng Vương Chi Vi mà thôi đều là chớp mắt liền quá. Bất luận là cái gì hy thế mỹ thực, tuyệt đại giai nhân cũng hoặc là ngập trời quyền thế. Đối với bọn họ mà thôi hết mức chỉ là hư vọng. Rút kiếm chảm chi, không chút do dự, hồng trần cuồn cuộn, ngũ uẩn đều mê, vô tận dục hải vốn là ràng buộc muôn dân lục đạo luân hồi. Nếu là không nhìn ra những này, làm sao tìm kiếm đại đạo? Con mắt tràn ngập kiên định, Hà Hằng một bước một thiên địa, lục bộ bên dưới đi xong dục giới lục thiên, chưa từng đình trệ nửa khắc. Lúc này, trên người hắn một món đồ bị hấp dẫn mà ra, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.